Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 701, chương 703, chánh thức du bạch. Hối lộ chuyện này, đương nhiên chỉ có hai người biết rõ đường tốt nhất. Bất quá hiển nhiên hiện tại trạng thái không thế nào đạt tiêu chuẩn a. Hết lần này tới lần khác ở đây có ba người, vậy liền không thế nào dễ làm. Du Bạch nhìn qua một bên tiểu thái giám, mới vừa rồi cùng Lý Mộc Nhiên đàm tiếu khuôn mặt hoàn toàn không có, mà lại thanh âm có chút âm lãnh hỏi thăm, vừa tài ngươi cũng thấy cái gì? Này tiểu thái giám, tuy nhiên ngày bình thường tại thái giám quần thể bên trong xem như cái tiểu đầu mục, thế nhưng là lại ở đâu là Du Bạch đối thủ, nên biết đường Du Bạch không chỉ là trong cung lão thái giám, mà lại chính là ngự thư phòng thái giám. Thay lời khác thuyết cũng là hoàng thượng thiếp thân thái giám. Dạng này quan chức, chính là tầm thường đại tướng nơi biên cương nhìn thấy đều muốn khách khí ba phần. Dù sao nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hoàng đế cũng là phàm nhân, gió bên tai thổi nhiều, tự nhiên mà vậy liền tin là thật. Cũng bởi vậy, cái này Du Bạch có thể nói là toàn bộ trong hoàng cung uy vọng khá lớn một vị. Thay cái tư tưởng, người nào đắc tội hắn, đây chẳng phải là chờ lấy tiểu báo tố giác sinh. Này tiểu thái giám giờ phút này vẫn như cũ là một mặt ngốc dạng nhìn lấy Du Bạch. Bỗng nhiên bị hắn hỏi lên như vậy, lúc này phản ứng tới, phàm là có chút thường thức đều biết đường vừa tài loại tình cảnh kia dưới, hẳn là né tránh ba phần. Dù sao có một số việc cho dù là ngươi biết rõ nói, cũng phải giả bộ như không biết, nếu không tất nhiên sẽ có tai họa. Mà cái này tiểu thái giám tự nhiên là biết rõ đường Du Bạch thế lực, bởi vậy có chút run rẩy thuyết đường Du công công. Tiểu cương tài cái gì cũng không nhìn thấy. Thật, Du Bạch giờ phút này thần sắc nơi nào còn có cùng Lý Mộc Nhiên nói chuyện với nhau lúc hòa ái khả khanh, giờ phút này nghiêm chỉnh uy nghiêm 10 phần. Thật, ta thật không thấy được cái này cái hạ nhân cho ngài bạc. Chấm ngoặc kép, có lẽ là quá mức khẩn trương. Thái giám này thế mà nhất thời nói sai, đem vừa tài lời nói ra. Chỉ là hắn lời nói thuyết đồng dạng cái này tài phản ứng qua, bất quá lại đã muộn. Này tiểu thái giám tự biết đắc tội Du Bạch tất nhiên không thể có kết quả gì tốt, vội vàng dập đầu thuyết đường Du công công. Tiểu tại cũng không dám, nhỏ miệng đầy mê sảng, tiểu tự mình vả miệng. Cái này tiểu thái giám giờ phút này đoán chừng đã sợ mất mật. Một vả tử phiến tại trên mặt mình. Trong nháy mắt này đỏ tươi thủ trưởng ấn liền dừng lại tại trên mặt hắn. Mà ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, không khỏi nghĩ lên vừa tài chính mình hỏi đường lúc cái này tiểu thái giám ngang ngược. Cùng lúc đó trong lòng cảm khái. Người này a, chớ có làm, bởi vì cái gọi là trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống. Rất lợi hại hiển nhiên, tiểu thái giám thuộc về cái sau. Có lẽ chính là bởi vì cái này tiểu thái giám ngày bình thường ngang ngược tính cách, tạo thành hiện tại như vậy không che đậy miệng. Bởi vậy mới có dưới mắt tràng cảnh. Ngươi cho rằng vả miệng liền hữu dụng không? Hôm nay Lý tướng quân cũng là ở đây, cũng chớ có thiết ta không cho ngươi thời cơ. Nếu là Lý tướng quân đồng ý buông tha ngươi, ta liền buông tha ngươi. Du Bạch thế mà đem bóng ra đề cho mình, bất quá nghĩ lại hắn cũng liền thoải mái. Cái này nhận hối lộ, cùng hối lộ căn bản chính là một cái định tính. Chính mình là hối lộ người, mà Du Bạch thì là nhận hối lộ người. Dạng này sự tình nếu là truyền đi, tội kia trách liền không là một người sự tình, mà Du Bạch vốn có thể tự mình giải quyết trước mắt sự tình. Thế nhưng là không nghĩ tới Du Bạch thế mà đem dạng này sự tình giao cho mình tới làm quyết định. Nhìn lấy Du Bạch thần sắc, hắn không khỏi cảm khái. Chính mình gặp người không quen, lại là một lão hồ ly a. Lý Mộc Nhiên nhìn như trước đang dập đầu tiểu thái giám, đang chuẩn bị thuyết chút rộng thoáng lời nói, lại không nghĩ rằng này tiểu thái giám bỗng nhiên phản ứng lại, từ trong ngực lấy ra Lý Mộc Nhiên vừa mới cho hắn bạc. Khóc không thành tiếng thuyết đường, Lý tướng quân, vừa tài đều là tiểu không hiểu chuyện, tiểu có mắt không tròng mạo phạm ngài. đây là ngài bạc mau mau thu trở về đi. Chỉ cầu ngài có thể làm cho Du công công tha ta nhất mệnh. Vốn chính là vịt được cuống họng. Giờ phút này khóc lên ngược lại để người nhìn toàn thân có chút run rẩy. Này tiểu thái giám đang khi nói chuyện, lại là ôm lấy Lý Mộc Nhiên bắp đùi. Một thanh nước mũi, một thanh nước mắt lau tại hắn quần trên chân. Một đại nam nhân khóc sướt mướt còn thể thống gì? Im miệng, Lý Mộc Nhiên thấy thế cũng là tâm phiền. Người nói người khóc liền khóc đi. Làm gì còn đem chính mình y phục làm bẩn, mặc dù thuyết tên gia đình này phục không đáng giá mấy đồng tiền, thế nhưng là cửu ca trang phục nghề nghiệp cũng không thể mấy món a. Cái này tiểu thái giám cũng thật là có chút bản sự. Hắn vừa mới nói xong, lại là không có một tiếng thút thít. Ta đang hỏi ngươi một lần, ngươi vừa tải đến tột cùng thấy cái gì? Lý Mộc Nhiên cũng là nghiêm nghị nói. Cái sau nghe xong toàn thân run lên, nơm nớp lo sợ thuyết đường nhỏ. Tiểu tử thật là cái gì cũng không có nhìn thấy. Đánh giám, ngươi cái gì cũng không thấy. Chẳng lẽ trong tay ngươi là bùn sao? Nghe được Lý Mộc Nhiên thanh âm lại lớn chút. Này tiểu thái giám lần nữa giật mình co quắp ngồi dưới đất. Sau đó run run rẩy rẩy nhìn lấy chính mình trong tay bạc. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì thuyết đường, là ta thu ngươi bạc. Đánh giám, người này thật sự là não tử không đủ dùng a. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên không khỏi bạo nói tục. Cái này bạc là ta cho ngươi sao? Lời này vừa nói ra, ngược lại để tiểu thái giám có chút mê hoặc. Ánh mắt có chút không dám xác định nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, cái này bạc chẳng lẽ không phải chấm ngoặc kép, tự nhiên không phải ta cho ngươi, mà là có người cho ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn ý vị thâm trường một câu. Rốt cục cái này tiểu thái dám hiểu được thiết đường, không tệ. Là có người cho ta, cùng Lý tướng quân không có một chút xíu quan hệ. Cái này mới đúng mà. Hắn mắt nhìn ở một bên Du Bạch. Sau đó cười thiết đường, hôm nay ngươi thu hối lộ một chuyện. Ta cùng Du công công đều có bằng chứng. Ngày khác nếu là phạm cái gì cấm chế, có thể chớ trách chúng ta đem việc này bẩm báo lên trên. Du công công chỉ cần tại muốn thánh thượng bên cạnh thêm mắm thêm muối như thế một thuyết. Ta muốn, chấm ngoặc kép, đúng, đúng, tiểu nhất định tận tâm tận lực vì Du công công cùng Lý tướng quân làm việc. Sai. Là vì triều đình làm việc. Đúng, đúng, vì triều đình làm việc. Lý tướng quân anh minh thần võ, chính là chúng ta mẫu mực a. Này tiểu thái giám nghe đến nơi này, rốt cục tỉnh ngộ lại, biết rõ đường Lý Mộc Nhiên dụng ý, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Sau đó một kế vang dội vỗ mông ngựa tới, mà Lý Mộc Nhiên thì là thở dài ra một hơi. Cái này dệt hoa trên gấm còn lâu mới có được đưa than khi có tuyết đến tốt. Mà diễn một đoạn như vậy, cũng là có nguyên nhân. Mặc dù thiết hiện tại chính mình nhận biết Du Bạch, thế nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên Du Bạch không phải lương thiện. Nếu là bên ngoài sự tình cho chút chỗ tốt không thể nói được cũng thì giúp một tay. Nhưng là có đôi khi hắn có lẽ cũng chỉ hội bo bo giữ mình. Nhưng là trước mắt tiểu thái giám liền không giống nhau. Có dạng này một quân cờ có thể dùng, đối với Lý Mộc Nhiên tìm kiếm Lưu Diễm, có lẽ là một sự giúp đỡ lớn. Du công công, đã cái này tiểu thái giám biết rõ đường sai, ta cảm thấy không bằng liền cho hắn một lần thay đổi triệt để thời cơ đi. Du Bạch vừa mới nhìn Lý Mộc Nhiên phương pháp xử sự, trong lòng không khỏi có chút khen ngợi, không đánh mà thắng chi binh, nơi này liền có thể thắng được Lư Châu chi chiến. Cũng là có lý do. Tốt, đã có Lý tướng quân cầu tình. Phần này chút tình mọn vẫn là muốn cho. Chuyện hôm nay ta liền khi chưa từng xảy ra. Ngươi lại đi xuống đi. Chờ một chút, ngay tại này tiểu thái giám thật vất vả tâm sự rơi xuống. Chính muốn ly khai, Lý Mộc Nhiên lại là lên tiếng đem hắn gọi xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.